Chương 623, chỉ trách con chó kia. Bởi vì quá đen, đám cảnh sát chỉ có thể cờ mở điện thoại hoặc là đèn tin cầm tay ánh sáng đến dựa theo đường, truy đuổi liền sẽ rất chậm, nhưng Đông Đông lại tại lúc này tăng thêm tốc độ, trực tiếp vượt qua đám cảnh sát, mà lại là chạy vào để đi loại kia đèn tin chiếu không tới chân tường chỗ, cứ như vậy một chút xíu lặng lẽ tiếp cận bọn bắt cóc bọn họ. Nó dùng đến con mắt quan sát tỉ mỉ phía trước ba người, một người lớn lên tối cao rất tráng, lúc này chính lưng mập mạp đi tại rất dựa vào sau vị trí, bởi vì cứ như vậy phía sau cảnh sát nếu như muốn mở một kho động thủ liền sẽ có chỗ lo lắng. Một người khác đứng ở chính giữa, trong tay cầm một kho, vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Nhưng dán bên tường Đông Đông phát hiện hắn căn bản không nhìn thấy chính mình, chỉ là tại quay đầu nhìn về phía cảnh sát. Một người khác chính là đi ở trước nhất. Hắn tựa hồ thuộc về dò đường chỗ, động tác rất linh mẫn, chạy cu nở dê nhanh. Ba người, một phen một kho, cho nên Đông Đông nhãn châu xoay động, đi đường thanh âm càng nhỏ hơn, chỉ thấy nó lặng lẽ tiếp cận đứng ở chính giữa người kia, sau đó tại cách hắn còn có chút khoảng cách lúc liền thả người nhảy lên một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện ở bên cạnh, người kia vừa quay đầu cũng chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt, tiếp theo một cái chớp mắt đã cảm thấy chỗ cổ tay đau đớn một hồi, hắn a hét thảm một phen. Trong tay một kho không chịu được thoát lực rơi xuống đất Đông Đông nhãn. Tình sáng lên, trước tiên dùng tay cho trực tiếp đem trên đất một kho cho đẩy xa một ít. Cái này đường nhỏ đường vốn là bất bình, ngẫu nhiên còn sẽ có một ít hòn đá đống đất các loại, còn không có đèn. Nó như vậy đẩy, ngay cả chính mình cũng không thấy được nó bị làm đi nơi nào. Là ai à, chó, là chó a, cẩn thận, mau dẫn con tin chạy trước. Ba cái lưu manh bị cái ngoài ý muốn này bị hù cu nở dê kêu lên. Nhưng không đợi bọn họ làm ra phản ứng, Đông Đông lại động. Lần này nó trực tiếp liền nhào về phía cái kia lưng mập mạp người, tại bắp chân của hắn bên trên nặng nề cắn một cái, lại đến trong miệng của nó đều có mùi máu tanh. A người kia đau mặt đều bóp méo, có thế cái này vẫn chưa xong, Đông Đông cắn hoàn toàn chân sau lại hướng cánh tay của hắn cào một chút. Người kia thực sự khống chế không nổi, tay mềm nhũn liền đem mập mạp cho buông lòng ra, cả người ngồi trên đất đau đến hút không khí. Đông Đông nhìn thấy một màn này, vội vàng chạy đến mập mạp dưới thân, đem mình làm đệm thịt chặn hắn rơi xuống lúc thế sông. Đông Đông là biết mập mạp thụ thương chảy máu, sợ té nặng sẽ ngã chết hắn, liền nghĩ dùng thân thể của mình đỡ một chút. Có thế nào biết được mập mạp quá nặng đi, cái này té một chút trực tiếp liền ép Đông Đông lật ra mắt trợn trừng, trong cổ họng một phen ông cũng không có la ra tới, kém chút không trực tiếp ngất đi. Ô ô mập mạp té lần này vốn là không tính đau. Thế nhưng là trên người hắn có tổn thương, lần này làm động tới vết thương, cho nên lại ô ô khóc lên. Phía sau đã có cảnh sát tới rồi, Đông Đông nhẹ nhàng thở ra, biết đã không sai biệt lắm không sao. Cuối cùng đem tiểu đệ cấp cứu xuống tới A, con tin đã được cứu đi lên một kho cu nở dê rất có cảnh sát kích động kêu lên. Nhanh, đem con tin ôm, chúng ta tiếp tục đuổi, ba người này một cái cũng không thể trốn cảnh sát nhanh đến trước mặt lúc liền phân phó. Tốt A cẩn thận có cảnh sát lại là thấy được lưu manh động tác, con mắt không chịu được trừng lớn, trong miệng cu nở dê lên tiếng kinh hô. Ba người kia trong tay cũng không phải là chỉ có một phen một kho. Trừ trung gian người kia bên ngoài, đi ở đằng trước đầu người kia cu nở dê tại bên hông đút lấy một phen một kho, chỉ là lúc trước hắn cũng không có lấy ra, lúc này hai cái đồng bọn đều liên tiếp thụ thương, còn tin cu nở dê đến an toàn vị trí, bọn họ căn bản cấp không trở lại. Ý thức được tất cả những thứ này, lưu manh trong lòng hận vô cùng chỉ trách con chó kia hắn xem như minh bạch, vì cái gì bọn họ cẩn thận như vậy nhưng vẫn là bị người cho một đường đổi tới, chính là chô nở ơ đen nhanh không. Người công trường bên trong cũng sẽ bị người ngay lập tức đi tìm đến, nguyên lai làm nửa ngày đều là con chó này làm a thật giỏi a, cảnh khuyển hắn biết, nhưng cầm nhị cấp làm cảnh khuyển hắn đời này còn là lần đầu tiên gặp nhóm này cảnh sát các ngươi thật đúng là kiếm tàu thiên phong. Đánh la ho tư một cái trở tay không kịp tha lợi hại như vậy chó nhường lưu manh mở mang kiến thức, có thể đồng thời trong lòng cũng là hận đến cực hạn. Hôm nay huynh đệ bọn họ mấy cái cũng là bởi vì con chó này mới. Lật ra xe, vừa rơi xuống đến cảnh sát trong tay bọn họ khẳng định là không đến tốt, nếu bọn họ không có kết cục tốt, vậy cái này chó cũng đừng nghĩ tốt qua đúng vậy. Tại cái này lưu manh tâm lý, nhị cấp kéo tới cửu hận có thế xa so với những cảnh sát kia bọn họ mạnh hơn nhiều. Nếu như nói mở một kho số lần có hạn, kia thứ nhất một kho hắn muốn đánh chính là nó thế là, hắn liền cử động một kho, nhắm ngay Đông Đông đầu vị trí. Lúc này Đông Đông còn canh giữ ở mập mạp bên người, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm tiến đến, làm một kho âm thanh truyền đến trong chớp mắt kia, đám cảnh sát tâm đều lạnh. Có thế lập tức, liền vang lên đông đông bị đau tiếng kêu. Nó tại nguyên chỗ nhảy một cái, sau đó liền phẫn nộ thét một phen, thanh âm vô cùng trung khí mười phần, hoàn toàn nghe không ra sinh mệnh hấp hối ý tứ. Kêu xong sau nó liền phẫn nộ nhào về phía cái kia cầm một kho lưu manh, gắt gao cắn cổ tay của hắn, người kia tiếng kêu thảm thiết luôn luôn quanh quẩn ở trong trời đêm. Không trung thành. Giang Tiểu Bạch ban đêm là đúng giờ ngủ, nàng có lưng lời thoại, QNZ có ghi lại đồng thời thử nghe tới đối đầu so với. Lần trước làm như vậy lúc còn là Hoa Nhan cái kia nhân vật, Hoa Nhan giọng nói phát âm cùng Đường Tranh hoàn toàn khác biệt, cái trước là vũ mị xinh đẹp chậm chạp, mà cái sau thì là thanh thúy cùng giỏi giang. Giang Tiểu Bạch chỉ có thể nói may mắn nàng diễn Hoa Nhan thời gian không dài, nếu không nếu là QNZ diễn cái non nửa năm, khả năng này liền sẽ đắm chìm trong loại kia phát âm thói quen bên trong không dễ đi ra tới. Đón thêm đến Đường Tranh loại tính cách này tương phản đặc biệt lớn nhân vật lúc khó tránh khỏi không quen. Bất quá bây giờ còn tốt, hơi thích đứng một chút liền có thể giải quyết. Ngày thứ hai, nàng là tại lúc sáng sớm bị đánh thức. Dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện rất lớn, thỉnh thoảng còn truyền đến một hai tiếng chó kêu. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nháy mắt bừng tỉnh, cũng không đoái hoài tới rửa mặt liền tranh thủ thời gian đi xuống lầu. Thật sự là rất đa tạ đông đông. Nó chính là tiểu khôn ân nhân cứu mạng chó. Phương tiên sinh đứng tại phòng khách, sau lưng còn đi theo hắn ra người hầu, cầm trong tay chính là lớn kiện món nhỏ quà tặng. Đông đông lúc này đang nằm ở trên ghế xa lọn, bị mọi người vây đến cùng nhau. Giang Tiểu Bạch xuống lầu lúc mơ hồ nhìn thấy cái đuôi của nó bên trên có trắng gì đó hình như là băng gạc. Tiểu Bạch tỷ xuống tới Tiểu Bạch tỷ. Đông đông lập công, mập mạp tiểu khôn được cứu đến rồi linh lung hương phấn hô. Nàng tối hôm qua ngủ trễ. Buổi sáng hôm nay QNZ tỉnh sớm, nhìn ra được vành mắt đều có chút sâu, thế nhưng là trạng thái tinh thần lại là vô cùng tốt, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Giang Tiểu Thư. Phương tiên sinh hướng Giang Tiểu Bạch nhìn qua, sau đó liền hướng nàng bái, hết sức trịnh trọng, đa tạ nhà ngươi đông đông đã cứu chúng ta tiểu khôn mệnh, ngươi là ân nhân của chúng ta a, có thể đem một cái nhị cấp chuyển cứu thành như vậy cơ trí cầu tử, có thể thấy được đều là chủ nhân công lao. Cho nên nói Giang Tiểu Bạch là ân nhân, lời này không có ma bệnh Phương tiên sinh thầm nghĩ.